Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 397, thực lực tăng lên. Chờ đến xích thố hàng song linh vũ về sau, Phương Mặc cũng là lặng lẽ, rời khỏi Resident Evil thế giới. Lại Phương Mặc rời khỏi Resident Evil thế giới, vẫn là cái kia nơi thần bí. Vẫn là cái kia dung mạo tuyệt lệ thiếu nữ cùng người trung niên. Lão ba, ngươi xem cái này tiểu tử ngốc, đem Resident Evil thế giới làm thành dạng gì? Thiếu nữ bĩu môi, đối với bên người trung niên nhân nói. Thật ra thì, năm đó ta nếu có hắn loại này bản sự, ta liền trực tiếp ngăn trở ngày tận thế. Bằng không, người Hoa cũng không cần chết nhiều như vậy. Người trung niên lắc đầu. Hậm hực nói, lão ba, thiếu nữ không thuận theo nắm lấy tay của trung niên nhân. Lắc tới lắc lui, tốt tốt tốt, ngươi nói đúng, chẳng qua, tên tiểu tử này, cũng coi như hợp cách, không để cho ta thất vọng. Người trung niên làm giảm có việc gật đầu, lão ba, tốt, sau đó, ngươi không cho phép đang quấy rầy sự tình của hắn. Hệ thống quyền hạn, ta cũng thu hồi. Trừ ta, không có người lại có thể điều khiển hệ thống. Người trung niên nghiêm mặt nói. À hát xong nha. Thiếu nữ biết đến phụ thân của mình nghiêm túc. Trầm thấp gật đầu. Nơi này chuyện phát sinh. Phương Mặc không có quan tâm. Hắn hiện tại, đang ở xuyên qua đường nối vị diện. Rất có tiến bộ về sau Phương Mặc. Đối với không gian cùng thời gian pháp tắc. Lĩnh ngộ tốc độ cùng lực độ đã có khá lớn tiêu chuẩn. Trong hệ thống không gian, Phương Mặc mở mắt, nhìn trước mặt hệ thống bảng. Đối với hệ thống nói, hệ thống, bắt đầu kết toán đi. Tốt, túc chủ, đang ở kết toán bên trong. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, 6.856.530.000, tư chất, cấp 8. Âm dương tạo hóa thánh thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, khí, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, tạo hóa luyện thể quyết, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, thần thạch sao 99, tử hâm kim sao 1, Galactron MK2 sao 1, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4 Resident Evil thế giới hơn 3 năm. Phương Mặc cũng ở trong tiêu giao thần giới mang theo hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm, Phương Mặc đem Minh Vương năng lượng tiêu hao hết, lại đem những kia tiên thạch tiêu hao thất thất bát bát. Cuối cùng, thậm chí dùng cùng một chỗ thần thạch, mới đưa tu vi cùng tạo hóa luyện thể quyết tăng lên tới bây giờ trình độ này. Hiện tại Phương Mặc thực lực tổng hợp đã xa xa vượt qua bình thường đại la kim tiên. Hơn nữa trên người Phương Mặc những kia chí bảo, coi như là tiên quân, cũng có thể đánh một trận. Hệ thống, ta có hay không thu được Resident Evil thế giới khí vận bảo vật? Phương Mặc nhìn hệ thống hỏi, trải qua kiểm tra. Túc chủ kết thúc Resident Evil, cứu vớt thế giới, mặc dù không có thu được khí vận bảo vật, nhưng thu được vị diện công nhận. Cho nên, ước định về sau, túc chủ tổng thu được không hạn chế vị diện cộng hưởng số lần. 106 lần. Hệ thống trả lời, vậy còn đi, cộng hưởng đi. Phương Mặc gật đầu, tốt, hệ thống gật đầu, sau đó bắt đầu cộng hưởng. Rất nhanh, hệ thống liền xong thành cộng hưởng. Trước mặt Phương Mặc hệ thống bảng cũng xuất hiện biến hóa. Phía trên cho thấy chính là Phương Mặc lần này cộng hưởng kết quả. Không tệ, rất hài lòng. Phương Mặc nhìn trên hệ thống bảng trước mấy đầu, hài lòng gật đầu, đặt ở vị trí đầu não. Rõ ràng là Phương Mặc trước mắt cần nhất tài nguyên tu luyện bản nguyên âm dương chi khí. Âm dương thể chất người phục dụng có thể tăng lên tu vi, ở tại thần giới đều là hàng hiếm có. Mà còn, cái này sợi âm dương chi khí phục dụng về sau, ở sau đó tấn thăng tu vi, cản trở liền sẽ trở nên vô cùng bé. Mà phục dụng về sau, có thể duy nhất một lần hấp thu bao nhiêu, lại là nhìn tư chất cao thấp. Cái thứ hai, lại là một thanh trung phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo bảo kiếm. Chẳng qua, xem ra, hình như là kiểu nữ. Quá tốt, hiện tại cô ngốc đã là đại la kim tiên. Có một thanh tiên thiên linh bảo bảo kiếm, không có gì thích hợp bằng. Thứ ba kiện là một đôi thượng phẩm tay của hậu thiên linh bảo chụp vào. Thứ tư kiện là một quyển trung phẩm tiên giai hỏa thuộc tính công pháp tu luyện. Thứ năm kiện là đến từ trong đấu phá công kích linh hồn đấu kỹ hoàng tuyền thiên nộ. Chẳng qua, những Phương Mặc này đều có. Còn lại, có chút là tu luyện vật phẩm, có là đến từ thế giới huyền ảo đồ vật. Phẩm cấp đều không cao, nhưng đặt ở trong tu chân giới đều là các đại thế lực tranh nhau giành đồ vật. Hệ thống, đem bản nguyên âm dương chi khí cho ta lấy ra, còn lại tất cả đều nhận lấy đi. Phương Mặc nhìn hệ thống nói, rõ. Hệ thống trả lời. Ngay sau đó, trước mặt Phương Mặc xuất hiện một đoàn giống âm dương nhãn khí thể. Mặc dù nhìn ôn hòa vô lực, nhưng tu luyện âm dương công pháp Phương Mặc lại có thể cảm nhận được. Cái này đoàn khí thể bên trong năng lượng ẩn chứa tuyệt đối so với trong cơ thể mình năng lượng cao hơn rất nhiều. Hệ thống, ta muốn tu luyện, ngươi cho ta đi tiêu giao thần giới thời gian điều đến nhỏ nhất. Phương Mặc nhìn hệ thống nói, tốt. Hệ thống lên tiếng đáp, sau đó liền giúp Phương Mặc điều chỉnh tiêu giao thần giới thời gian tỷ lệ. Thấy thế, Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, miệng há ra, trước mặt đoàn kia khí thể bỗng nhiên bị hút vào. Tê, bản nguyên âm dương chi khí vừa vào thể, Phương Mặc cũng cảm giác được bên trái chính mình thân thể liền giống bỏ vào lò luyện, mà mình bên phải thân thể lại là bị làm độ không tuyệt đối, gần như muốn đông thời gian đều cấm chỉ loại đó. Chẳng qua, loại cảm giác này chẳng qua là trong nháy mắt liền bị trong cơ thể mình không biết tên đồ vật hóa giải. Ngay sau đó, bản nguyên âm dương chi khí bắt đầu theo mình gân mạch không ngừng du tẩu. Phương Mặc có thể cảm giác được rõ ràng, bản nguyên âm dương chi khí mỗi du tẩu một lần, tu vi của mình đều có rõ ràng tăng trưởng. Cái này ở hơn 2000 năm qua tu luyện của ngươi bên trong, thế nhưng là không thấy nhiều a. Coi như là Phương Mặc đem Minh Vương tất cả năng lượng đều tiêu hóa, cũng chưa chắc có mấy cái này chu thiên tăng lên tu vi nhiều. Bản nguyên âm dương chi khí quả nhiên không tầm thường. Phương Mặc nỉ non một tiếng, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần tu luyện. Cấp 8 tư chất, quả nhiên không tầm thường. Tiểu gia hỏa này cũng là vận khí tốt. Liền cái này một chiếc gương trước, vẫn là thiếu nữ kia. Nhìn Phương Mặc, Chu Mỏ nói, theo Phương Mặc không ngừng tiêu hóa cái này bản nguyên âm dương chi khí, tu vi Phương Mặc cũng ở vững bước tăng lên. Ngày thứ ba, tu vi Phương Mặc từ La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ tăng lên tới Hậu Kỳ. Ngày thứ bảy, tu vi Phương Mặc từ Hậu Kỳ tăng lên tới Đỉnh Phong. ở đỉnh phong thời gian đắm chìm có chút lớn. Một tháng sau, tu vi Phương Mặc tăng lên tới Đại La Kim Tiên. Đến Đại La về sau, bắt đầu ngưng tam hoa, tụ ngũ khí, ở Phương Mặc vô ý thức dưới, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, còn có âm dương bản nguyên chi khí mang đến âm dương pháp tắc. Ở Phương Mặc không ngừng toán loạn, ba đóa hoa bao cũng là chậm rãi bắt đầu nở rộ. Nhìn kỹ lại, mỗi đóa hoa đều là thấp nhất tam phẩm liên đài, cái này bỏ vào hồng hoang, đó chính là cấp thấp nhất Đại La Kim Tiên, cả đời chuẩn thánh vô vọng loại đó. Chẳng qua, Phương Mặc, thật là loại tình huống này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.